Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, người xấu luận. Rachel cũng không hiểu rõ lắm Tô Thành ý tứ lời nói. Nhưng nàng biết rõ rất nhiều sự tình giống như đúng là dạng này. Vì sao cha mình những cái kia tín đồ có thể như vậy tùy ý liền giết chết dưỡng mẫu của hắn? Mà mình coi như đáp ứng cùng bọn hắn đi, bọn họ cũng không có buông tha mình mẫu thân. Không phải liền là bởi vì nàng thực lực yếu nha, không phải liền là bởi vì những người kia cảm thấy coi như trêu chọc bản thân cũng sẽ không có phiền toái gì nha, cho nên bọn họ mới có thể không chút kiêng kỵ xông vào trong nhà mình. Ở ngay trước mặt chính mình thương giết mình dưỡng mẫu, Tô Thánh nhìn xem như có điều suy nghĩ Rachel, cười vuốt vuốt tóc của nàng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nếu như ngươi không gặp được ta, là một người xấu hoặc có lẽ là làm một cái có bản thân ý nghĩ người xấu sẽ để cho ngươi sinh hoạt rất thoải mái dễ chịu, nhưng tất nhiên ngươi gặp ta liền không cần suy nghĩ thêm những thứ này. Vì sao? Rachel ngẩng đầu mờ mịt hỏi. Bởi vì chỉ cần ngươi là người của ta liền không có người dám chân chính tổn thương ngươi, dám tìm ngươi gây chuyện, cho ngươi khó xử. Nếu có, vậy nàng khả năng cũng là ta người. Tô Thánh cười ha ha nói. Rachel ngây người truy vấn, vậy nếu như đối phương cũng là ngươi người làm cái gì? Nếu là như vậy, ta đại khái sẽ ai cũng không giúp, sau đó để cho các ngươi phân ra thắng bại. Dù sao thiên đại ân oán bất quá cái chết, các ngươi hai cái chết một cái, ân oán tự nhiên cũng liền chấm dứt. Tô Thánh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu quả thật gặp được tình huống như vậy mà nói hắn tựa hồ thật sẽ làm như vậy. Dù sao đều là gối ôm nha, cái nào không phải ngủ, hai cái gối ôm đánh nhau bản thân nhiều nhất chính là ai cũng không giúp sống chết mặc bay. Đợi các nàng phân ra thắng bại, ân oán kết sau đó lại phục sinh là được. Đương nhiên, nếu như là loại kia không nghe lời gối ôm liền chớ bàn những thứ khác. Rachel há to miệng muốn hỏi Tô Thánh không phải là ngươi người sao? Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn các nàng tàn sát lẫn nhau. Đến chết mới thôi. Bất quá nàng nghĩ tới vừa rồi Tô Thánh liên quan tới nữ tử lôi đài tái cái gì? Giống như hắn thực sự sẽ làm loại sự tình này, cho nên Rachel nghĩ nghĩ dứt khoát im miệng không có hỏi. Dù sao, chấm ngoặc kép, dù sao bản thân không nên trêu chọc bên người hắn những người khác liền tốt. Ân, hẳn còn nên lấy Tô Thánh niềm vui. Chỉ cần hắn càng ưa thích bản thân cái kia chẳng phải không sao à? Rachel cái đầu nhỏ rất nghiêm túc nghĩ tới. Chính là như vậy. Tô Thánh đột nhiên mở miệng, Rachel mờ mịt ngây người. Tô Thánh chỉ nàng nói, ngươi sợ hãi, e ngại, cho nên ngươi bắt đầu nghĩ đến không nên trêu chọc ta người bên cạnh. Nghĩ đến muốn lấy ta niềm vui. Vì sao? Bởi vì ta là cái người xấu. Là một người xấu, một cái để cho các ngươi sợ người xấu. Ta có thể là thượng đế tùy tâm sở dục đối với các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Các ngươi còn muốn dụng tâm ra sức nịnh nọt ta, bởi vì các ngươi biết rõ ta không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Thánh cảm thấy mình đây cũng là tính tự thân dạy dỗ rồi a hát. Nếu như ta là người tốt đây, các ngươi liền sẽ đứng ở đạo đức điểm cao tới yêu cầu ta làm như vậy. Làm như vậy, ngươi có tin hay không? Nếu như ta là người tốt, một cái anh hùng, vừa rồi Donald Choi đánh lén ta sự tình liền sẽ trở thành một cái hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm ta liền hẳn là hào phóng biểu thị không ngại. Nếu như ta truy cứu ngược lại sẽ nhận khiển trách. Tô Thánh cười hỏi, Rachel gật đầu một cái. Tô Thánh vỗ vỗ tay, cho nên cuối cùng nói lại. Vẫn là làm một cái người xấu càng tốt. Ngươi nói đúng hay không? Coriander, cái gì? Rachel ngây người theo bản năng hướng một bên hôn mê Coriander nhìn sang. Kết quả vừa quay đầu liền gặp được Coriander suy yếu giãy giụa đứng lên. Một tay che ngực, một tay mở ra hiện lên hồng sắc hỏa diễm, sợ hãi nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhíu mày bĩu môi cười lạnh nói, nếu như ngươi không đưa tay buông xuống, ta cam đoan cái tay kia về sau sẽ lại cũng không thuộc về ngươi. Coriander biểu tình cứng đờ, chậm rãi buông xuống phiếm hồng tay. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Một cái búng tay liền có thể nhường ngươi từ thế giới này biến mất người. Tô Thánh nhàn nhạt khua tay nói, ngươi quá đen, ta đối với ngươi không hứng thú. Ngươi có thể lăn, không được. Coriander không hề nghĩ ngợi dao động đầu nói, ta không thể đi. Ta, chấm ngoặc kép, uy. Tô Thánh không kiên nhẫn giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh thúy búng tay tiếng rơi xuống. Coriander biến mất không thấy. Tốt, tiếp xuống chờ Donner Choi trở về a. Tô Thánh giơ tay vung lên. Nguyên bản nát đầy đất ghế sofa vậy mà lần nữa khôi phục nguyên dạng. Hắn ngồi xuống hướng Rachel phất phất tay vừa cười vừa nói. Nói thực ra, ta cảm thấy Donner Choi sự tình giải quyết sau khẳng định còn sẽ có người bởi vì ngươi nhảy ra. Ta đều có chút do dự muốn hay không liền nhanh như vậy dẫn ngươi đi gặp cha ngươi những cái kia. Tín đồ, ân, nói không chừng còn sẽ có càng thú vị người xuất hiện. Rachel trầm mặc không lời ngồi ở Tô Thánh bên người, đối với nàng mà nói, nàng căn bản cũng không có làm chủ quyền lực. Nếu như Tô Thánh không giúp nàng, nàng chỉ có thể chạy, chạy càng xa càng tốt, căn bản không dám đi tìm những cái kia báo thù. Dù cho trong cơ thể nàng một cái khác hắc ám bản thân rất mạnh, nhưng biết rõ những cái kia tín đồ cùng với phụ thân thân phận về sau, nàng không cho rằng chỉ dựa vào mình liền có thể báo thù. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.